Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 60, thê thê thảm thảm yêu tư. Hồng tụ tùy ý múa, cũng chưa từng kèm theo cái gì lực đạo, liền đem cái này tất sát một kiếm cho đón đỡ mở. Phong Trường Khởi thần sắc kinh ngạc, nhưng là đối mặt cái này đã từng giáo chủ. Hắn mặc dù tràn đầy nghi hoặc, nhưng là cũng không có chiến ý. Nhâm Thanh Ảnh tự nhiên vậy minh bạch, cho nên nàng chưa hạ sát thủ, mà là hỏi, Trường Khởi, chuyện gì xảy ra? Phong Trường Khởi khẽ thở dài một cái nói, Hắc Mộc giáo đã không giống ngày xưa. Nhâm Thanh Ảnh nói, là Vô Nguyệt thay đổi. Phong Trường Khởi cười khổ lắc đầu, lại không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là thấp giọng nói, ngài mau chóng rời đi đi, chính là lợi hại hơn nữa, cũng không phải đối thủ của hắn. Nhâm Thanh Ảnh nói, hắn, Phong Trường Khởi so đo khẩu hình nói, bách thú. Nhâm Thanh Ảnh càng là nghi hoặc, mà lúc này, Phong Trường Khởi dường như đã nhận ra cái gì, lần nữa xuất kiếm nói, Hắc Mộc Thánh Địa, còn không mau mau rời đi. Nhưng phía sau hắn truyền đến lạnh tiếng cười lạnh, đừng đóng kịch, nhìn thấy lão lãnh đạo trở về, có phải hay không rất vui vẻ. Bọc lấy sơn đấu bồng đen, mày rậm mắt to, râu quai nón như cuồng sư nam tử trung niên thân hình lôi ra tàn ảnh, rất nhanh tới chỗ này. Hắn rõ ràng một chương trời sinh chính nghĩa khuôn mặt, lúc này lại là mang theo không hiểu tà dị. Phong Trường Khởi cũng không dám nhiều lời, trong con mắt thiêu đốt lên lửa giận, lại là thấp giọng nói câu không dám, sau đó liền cấp tốc lui đến một bên. Hắn đã làm mình có thể làm, hiện tại đã bách thú đã xuất hiện, liền không phải mình có thể cản trở. Nhâm Thanh Ảnh cùng bách thú các trạm nhất phương, lẫn nhau ở giữa không tồn tại bất luận cái gì hảo cảm. Lần trước trải qua tướng giết, càng là khiến cho lẫn nhau như là túc địch, cho nên Nhâm Thanh Ảnh cũng không nhiều lời. Đã cái này bách thú khiến cho ngươi không dám mở miệng, ta làm thịt hắn chính là, năm đó, ta có thể lấy lực phá xảo bại ngươi một lần, hôm nay, ta y nguyên có thể. Bách thú cũng chỉ là lạnh cười. Hắn lần này tự nhiên là khác biệt dĩ vãng. Truyền kỳ công pháp, Hắc Yến Quyết, tu luyện, khiến cho hắn tại công pháp một đạo bên trên, sớm đã tấn thăng đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Có thể nói chính là đưa qua đi 5 vị truyền kỳ liên thủ. Vậy không còn là đối thủ của hắn. Cuồn cuộn luồng không khí lạnh hóa thành trăm ngàn đầu bạch mãng. Mà bách thú lại chỉ là hướng về cái kia bạch mãng há miệng ra. Miệng kia mới đầu như là nắm đấm, lại sau đó biến thành to bằng chậu rửa mặt nhỏ, càng biến càng lớn, cuối cùng lại là trở thành một cái hố quật. Cái kia động quật thâm thúy, giống như có thể nuốt vệ hết thảy. Bạch mãng xâm nhập trong miệng hắn, bách thú một ngụm nuốt vào, sau đó thần sắc vậy mà như thường, lại mở miệng, cái kia trăm ngàn đầu hàn khí cuồng mãng, vậy mà đảo ngược công ra, hướng về Nhâm Thanh Ảnh mà đi. Cái sau lắc đầu, lại là không nhúc nhích tiếp nhận những công kích này. Cái kia hàn khí cuồng mãng, như nước nhập biển cả, rất nhanh hội tụ một chỗ. Nhâm Thanh Ảnh tay áo dài vung lên, lần này càng là ngàn vạn đầu hàn khí bắn ra. Bách thú tất nhiên là lại mở to miệng, nhưng lần này, hắn mặt lại trong chốc lát trắng ra, bưng bít lấy phần bụng. Hắn không dám tin xem lên trước mặt nữ nhân, cúi đầu ho khan hai tiếng, cái kia ngàn vạn đầu bạch mãng lại là phá thể mà ra, khiến cho cả người hắn cơ hồ nổ tung. Mặc dù phá thành mảnh nhỏ, trên thân băng tuyết đông cứng, nhưng là bách thú lại y nguyên không chết. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm cái này như túc địch nữ tử áo đỏ, nhịn không được hỏi, trên giang hồ đều nói ngươi đã chết, chính là ngươi cái kia phu quân cũng vì ngươi lập xuống mộ bia, nhưng chưa từng nghĩ đến ngươi chỉ là vụng trộm ẩn cư tu luyện võ công. Hảo tâm cơ, hảo tâm cơ a. Hắn suy bụng ta ra bụng người. Nhâm Thanh Ảnh cũng lười giải thích, bàn tay lật đổ ở giữa, chính là hai ngón điểm ra, muốn trực tiếp lấy mạng hắn, nhưng bách thú lại lần nữa mở ra miệng lớn, một ngụm nuốt vào mình. Sau đó cả người hắn liền biến mất, chiến đấu này chỉ không đến về mấy cái lên xuống. Lại phương thức chiến đấu không thể tưởng tượng. Một bên quan chiến Phong Trường Khởi là trợn mắt hốc mồm. Cùng ta nói một chút đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhâm Thanh Ảnh lạnh nhạt thanh âm gọi trở về hắn suy nghĩ. Cái sau gật gật đầu. Cung kính ứng tiếng. Bởi vì đại tiểu thư lưu lại 9 tấm bia đá. Cùng thượng hoàng quan hệ chuyển biến xấu nguyên cớ. Hai đạo chính tả hợp nhau tấn công. Thậm chí thượng hoàng thế lực vậy thường xuyên nhúng tay. Tại Hắc Mộc giáo hủy diệt lúc. Bách thú cái này thần bí nam nhân đột nhiên xuất hiện. Mang theo một thân kỳ diệu công pháp. Che lại Hắc Mộc giáo. Nhưng cùng lúc vậy nhốt Nhâm Vô Nguyệt. Cùng tàn sát lúc trước vây quét hắn giáo chủ thị nữ. Tuy nói đối với Hắc Mộc giáo có ân. Chính hắn đã từng là Hắc Mộc giáo hộ pháp. Nhưng là lần này trở về sau. Hắn làm người rất là cổ quái. Thôn phệ hết thảy. Thậm chí có đôi khi còn hội nuốt người. Như thế hành tích. Đã không phải chính ta có thể khu điểm. Mà là yêu ma. Nhưng mặc dù như thế. Lại không người dám phản kháng. Mà cái này đều sử dụng bởi vì bách thú thực lực thật sự là không thể tưởng tượng. Sợ hãi thán phục lấy Nhâm Thanh Ảnh thực lực. Phong Trường Khởi rất mau dẫn lấy cái này tiên nhân nữ tử đến địa lao. Địa lao thâm thúy ẩm ướt. Mấy điểm nến đỏ bị môn gió thổi lên. Mà khiến cho người tới bóng dáng bị kéo lúc dài lúc ngắn. Giống như quỷ mị. Trong địa lao giam giữ tù phạm không ít. Nhưng phần lớn là hấp hối. Còn có nhiều chỗ tản ra mục nát hương vị. Hai người tại cuối cùng trong thạch thất. Thấy được Nhâm Vô Nguyệt, cái sau nghe được động tĩnh, chính là lên tiếng mắng to, không có chút nào trước đó làm nhất giáo chi chủ phong độ. Mà hai người vậy tất nhiên là im lặng, cái kia Nhâm Vô Nguyệt căn bản không có nguyên bản phong phạm. Nàng dung mạo đã hủy, hai mắt mù, gân tay gân chân cũng bị đánh gãy, cả người như là sâu gióm, chỗ dơ bẩn trên giường, thực sự khó có thể tưởng tượng. Năm đó cái kia có lấy nho nhã khí tư chất, phong độ nhẹ nhàng mỹ nhân nhi, lại hội rơi vào tình trạng như thế. Bách thú, người chết không yên lành. Người như vậy yêu ma, tự có thiên thu. Hôm nay chi ta, chính là ngày mai ngươi. Nhâm Vô Nguyệt lên tiếng mắng to, sau đó nàng nghe được một tiếng nhẹ nhàng. Xót thương, đau lòng thở dài, Nhâm Vô Nguyệt phanh lại câu tiếp theo sắp chửi ầm lên. Nghiêm nghị nói, là ai, ai, Nhâm Thanh Ảnh ánh mắt phức tạp, trực tiếp đi vào thạch lao, cũng không để ý giường đá bên trên ô uế, chính là chọn lấy chỗ thoáng sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Nhâm Vô Nguyệt hô hấp đột nhiên dồn dập lên, bởi vì quá quen thuộc, giả, không, đây đều là giả, nàng cúi đầu, hai tay nắm chắc, bóp thành quả đấm. Lâu không sửa chữa móng tay thật sâu giống như lòng bàn tay. Sau đó nàng hít sâu một hơi. Dùng cái này bình phục cảm xúc. Sau đó cúi đầu. Không ngừng lầm bầm. Đây là ảo giác. Nhâm Thanh Ảnh đưa tay. Năm ngón tay như chải. Vì nàng nhẹ nhàng chải vuốt tóc. Vì nàng đẩy ra trước mắt tóc xanh. Chỉ là nàng hai gò má như bị cường toan chỗ dội. Mấp mô. Như là ác quỷ. Mà một đôi mắt càng là kinh khủng đến cực điểm. Là ta, Vô Nguyệt, Nhâm Thanh Ảnh khống chế cảm xúc. Ôn hòa nói, giả, đây là ảo giác. Ngươi là ảo giác. Nhâm Vô Nguyệt cúi đầu. Chỉ là lầm bầm, tái diễn lời như vậy. Nàng không thể tin được. Không dám để cho mình ủng có hy vọng. Mặc dù cái này chút hy vọng vô số lần tới tìm nàng. Thế nhưng là mỗi lần tỉnh lại. Lại phát hiện hoàn toàn là không. Nhâm Thanh Ảnh nhìn xem nàng bộ dáng. Tâm lý có chút khổ sở. Nhưng lại cất giấu những tâm tình này. Ôn hòa nói. Vô Nguyệt. Bách thú đã bị ta đánh thành trọng thương. Hiện tại ngươi an toàn. Yên tâm đi. Tỷ tỷ nhất định sẽ trị tốt ngươi. Vậy nhất định sẽ giết bách thú. Báo thù cho ngươi. Nhâm Vô Nguyệt nghe cái này thiết thiết thực thực ở bên tai lời nói. Thân thể đột nhiên động lại, sau đó run lẩy bẩy, sau đó đột nhiên ôm chặt lấy bên người giống như tiên tử đỏ xa giai nhân. Tỷ tỷ, cho dù là mộng,